Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 17 tháng 6, 2019. Thông thường trước khi bắt đầu cái buổi pháp thoại, lúc nào Ngài cũng chúc phúc cho chúng ta hết. Chúng ta được sự bảo vệ của Tam Bảo, được hướng dẫn bởi các vị Đại Lão Hòa Thượng như Ngài Mahasi, Ngài Upandita, được sự hướng dẫn của các ngài thiền sư như là ngài Bi Linh, các chư tăng ở đây. Và ngài thiền sư cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh, những người đến đây làm việc, tất cả các chúng sanh hữu hình và vô hình xung quanh đây, thân tâm được an lạc, không có bị buồn, khổ, đau, vân vân. Cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh thực hành thiền minh sát và đạt được cái bờ bên kia, tại vì nơi đó thì không có sanh, già, bệnh và chết. Và sau khi đạt được đến bờ bên kia thì hãy giúp những người khác, để những người khác có thể có được một cái sự bình yên tuyệt đối như chúng ta vậy. Và hôm nay thì Ngài trở lại với cái bài kinh Bốn Con Rắn Độc. Thì cái bài kinh này đã được chú giải và phụ chú giải giảng nghĩa, và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi giảng thêm cho rộng ra. Và để cho quý vị thiền sinh ở đây hiểu rõ về cái bài mà Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi thuyết, thì Ngài Thiền Sư sẽ đọc cho chúng ta nghe. Và Ngài Thiền Sư yêu cầu là mình hãy nghe một cách chăm chỉ, như là mình nghe chính Ngài Mahasi thuyết cho chúng ta. Và đây cũng là giống như là Đức Phật đang thuyết cho chúng ta vậy. Thì trở về với cái bài kinh Bốn Con Rắn Độc này, những cái ngày hôm trước Ngài nói về Nandiraga, có nghĩa là cái sự hưởng thụ, thích thú, bám níu vào các cái giác quan. Cái chữ Nandi có nghĩa là hưởng thụ, còn Raga có nghĩa là bám níu, dính mắc vào. Và cái sự bám níu, dính mắc, ái dục này, nó lúc nào nó cũng có ở bên chúng ta hết. Mỗi khi mà mình thấy là mình có cái sự bám níu vào các cái vật thấy. Mỗi khi mình nghe, mình bám níu vào cái âm thanh. Mỗi khi mình ngửi thì mình bám níu vào cái mùi. Mỗi khi mình nếm, mình bám níu vào cái vị. Mỗi khi mình đụng thì mình bám níu vào cái sự mềm. Và mỗi khi mà mình suy nghĩ, mình tưởng tượng, vân vân, thì mình cũng bám níu vào những cái suy nghĩ này. Có nghĩa là mình đang có cái ái dục, đang có cái sự hưởng thụ ở trong những cái vật mà mình kinh nghiệm. Vì cái Nandiraga hay là vì cái ái dục này mà chúng ta hưởng thụ qua các cái giác quan của mình. Và nếu như không có cái sự hưởng thụ này thì cái cuộc đời này nó thật là đáng chán. Không có cái Nandiraga, không có cái ái dục này, nên các bậc A-la-hán không có còn hưởng thụ nữa. Các ngài hoàn toàn thoát khỏi cái thế giới này, vì các ngài cảm thấy không có cái gì mà để đáng được ưa thích, tại vì tất cả đều sanh và diệt. Không có cái ái dục trong đây, do đó không có cái hưởng thụ. Qua cái ái dục có cái hưởng thụ mà chúng ta cảm thấy là cái cuộc đời này nó rất là thú vị. Và sáu cái giác quan này lúc nào nó cũng dính theo chúng ta, và nó là cái làm cho mình có cái ái dục và hưởng thụ. Nandiraga giống như là ái dục, cái nghĩa của nó có nghĩa là ái dục. Và qua cái câu chuyện về bốn con rắn độc, nó là cái biểu tượng của một cái người bạn chí thân của mình, người bạn tốt của mình từ hồi lúc nhỏ, lúc mà mình quen biết mình chơi thân. Nhưng mà bây giờ thì cái người bạn tốt đó trở thành cái người thù và muốn rượt để tìm giết cái người tù nhân này. Cái người bạn mà chí thân của mình từ hồi nhỏ nhưng bây giờ trở thành cái người thù tìm mình để giết, qua cái bài kinh bốn con rắn độc này được ví như là Nandiraga, được ví như là ái dục. Tại vì ái dục thì lúc nào nó cũng đi theo mình, nhưng mà nó cũng là cái người hại mình. Mình cần phải thấy được cái sức mạnh của cái ái dục này, và mình cũng cần phải biết rằng nó nguy hiểm đến mức độ nào, và nó rất là kinh khủng, dữ dội, và nó rất là mạnh. Tại vì cái ái dục, cái Nandiraga này, cái sự hưởng thụ này, nó theo chúng ta cho đến khi cái tâm mà chuyển qua cái bậc thánh. Có nghĩa là trước khi mà một người có thể đi vào cái dòng thánh thì cái người đó, cái tâm cũng còn có cái ái dục này. Tới ngay lúc đó, cái tâm ái dục nó vẫn còn có mặt. Nếu như một người không có cái tâm chánh niệm thì không có cái cách nào mà khắc phục được cái ái dục này, cái Nandiraga này được hết. Thông thường tất cả mọi người lúc nào cũng hưởng thụ khi mà con mắt nhìn một cái vật thì cho là đẹp. Lỗ tai nghe thì bám níu vào cái âm thanh hay. Mũi ngửi cái mùi thì bám níu vào cái mùi thơm. Vị thì nếm, khi mà nếm thì cái vị thì bám níu vào cái vị ngon. Thân xúc chạm vào cái vật êm thì bám níu vào nó. Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng có một cái gì đó tốt đẹp để mà mình bám níu vào. Ngay cả khi mà mình đi ngủ thì mình cũng nghĩ ngợi những cái điều mà mình ưa thích. Và ngay cả trong giấc mơ thì mình cũng đều mơ tới những cái gì mà thoải mái, mình thích. Và Ngài nói thêm rằng, và xin lỗi, Ngài đọc cái bài mà Ngài Mahasi thuyết, và Ngài nói thêm rằng khi mà cái Nandiraga hay cái ái dục này mà nó xuất hiện thì ngay cái lúc đó trí tuệ cũng đã bị chặt đầu rồi. Có nghĩa là trí tuệ nó mất rồi, nó bị rớt xuống rồi. Trí tuệ hay là trí tuệ ở đây được ví như là cái đầu. Tại vì trí tuệ là lúc nào cũng là cái lãnh đạo cho những cái tâm thiện. Ví dụ như Samadhi hay là chánh kiến, lúc nào nó cũng là cái người dẫn đầu những cái tâm thiện khác. Mà khi ái dục hay là Nandiraga xuất hiện lên thì ngay cái lúc đó nó không có cái chỗ để cho trí tuệ phát sanh lên. Có nghĩa rằng là cái đầu của trí tuệ hay là cái người lãnh đạo của trí tuệ đã bị mất rồi, đã bị chặt đầu, đã bị rơi rụng xuống. Khi mà chúng ta nhìn thấy một người thì mình thường cho rằng cái người này đẹp, đáng yêu, đáng mến. Và thấy ở đây thì được dùng trong cái nghĩa là mình thấy một cái người khác phái. Lúc nào mình cũng có một cái sự thu hút với một cái người khác. Và mình thích khi mà mình nhìn một cái đối tượng và cho là nó đẹp. Mỗi khi mà mình nhìn một vật hay mình nhìn một người thì mình liền lập tức cho rằng đây là một người, đây là một cái đồ vật. Nhưng nếu như chúng ta biết rõ cái tiến trình của cái gọi là thấy hay là nghe, ngửi, nếm, đụng vân vân thì mình mới hiểu rằng mỗi khi mà mình thấy, nó không phải là mình thấy một người hay một vật liền lập tức, mà nó có rất là nhiều những cái tâm, nó sanh lên và nó mất đi. Ví dụ như khi chúng ta thấy một cái đối tượng thì cái hình của cái vật thấy đó nó sẽ vô cái tâm của mình, và cái tâm mình nó sẽ để ý đến cái đối tượng đó và nó sẽ quan sát cái đối tượng đó. Ở trong kinh cho cái ví dụ như là một cái người đang nằm ngủ ở dưới cây xoài, và khi cái trái xoài nó rụng xuống, nó có một cái, nó làm ra một cái âm thanh, thì cái âm thanh đó, cái tiếng động đó làm cho người đàn ông này giật mình thức dậy và đang thắc mắc tiếng động này là cái gì. Và bây giờ trở về với những cái tiến trình của tâm khi mà chúng ta thấy một cái gì đó. Trước khi mà mình thấy thì trong tâm của chúng ta nó là một cái luồng hồ kiếp, nó đang trôi chảy. Rồi cái vật thấy nó đi vào con mắt, nó làm cho tâm của mình nó sẽ hướng đến cái đối tượng đó. Cái luồng hộ kiếp này ban ngày chúng ta cũng có, cái luồng hộ kiếp này nó cũng có mặt ban ngày nữa. Thông thường thì khi mà mình ngủ là nó có mặt hoài hoài. Và ngay cả ban ngày thì nó cũng có mặt. Nó có mặt ở giữa hai, ở giữa những cái tâm năng động. Ví dụ như khi mà mình thấy thì lúc đó là cái tâm thấy là một cái tâm năng động, tâm nghe là năng động, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng, tâm nếm vị, tâm suy nghĩ là những cái tâm năng động. Và những cái khoảnh khắc mà giữa cái tâm năng động đó là cái luồng hộ kiếp nó đang hoạt động, nó đang có mặt. Với những người mà không có được thông minh lắm, có nghĩa là cái người này khi mà nghe một cái gì đó thì chưa có hiểu liền, phải cần một chút, một thời gian, người đó mới hiểu được. Có nghĩa là cái người đó chậm. Cũng có nghĩa là những cái luồng hộ kiếp này nó nhiều, nó có mặt nhiều. Do đó cái tâm của người này không có được hoạt động một cách mau lẹ. Có nhiều người thì ban ngày đó thì cái tâm, cái luồng hộ kiếp này nó nhiều, hoặc là cái luồng hộ kiếp này nó ít. Nếu như cái luồng hộ kiếp này mà nó nhiều á, thì cái người đó hơi chậm chạp. Khi trong vấn đề suy nghĩ thì họ hơi chậm chạp. Còn nếu như cái luồng hộ kiếp này nó có mặt ít thì cái tâm của họ hoạt động rất là nhiều, họ thông minh hơn. Và bây giờ chúng ta trở về với lại cái ví dụ của cái người mà nằm ở dưới cái cây xoài. Thì khi mà nằm ở dưới cây xoài, trái xoài rớt xuống, có một cái tiếng động, thì cái người này tỉnh dậy và đang thắc mắc đây là cái tiếng gì. Thì khi mà cái người đó thắc mắc, có nghĩa là trong cái ví dụ là người đàn ông này đang thắc mắc, nhưng mà trở về với cái ví dụ là khi mà chúng ta thấy một cái gì đó, một cái vật thấy nó đi vào cái giác quan mắt của mình, thì cái tâm của mình nó bắt đầu nó hướng về cái đối tượng đó. Cái tâm này được gọi là ngũ môn hướng tâm. Trong vi diệu pháp dùng chữ là pancha dwara vachana. Pancha là năm, dwara là năm cái giác, là giác quan. Vachana là hướng về quan sát. Nên cái tâm này đó nó hướng về cái đối tượng để nó coi, nó thắc mắc đây là cái gì. Và ở mỗi một cái đối tượng thì cái ngũ môn hướng tâm này nó là một cái phận sự tùy thuộc vào cái giác quan đó. Ví dụ như cái vật thấy đi qua con mắt thì cái tâm này đó nó là biết về cái vật thấy. Còn nếu như một cái âm thanh lọt vô cái lỗ tai, thì cái tâm nhận biết này nó sẽ biết coi coi đây là cái âm thanh gì, và đối tượng mà đi qua lỗ mũi thì nó nhận biết, nó coi đây là cái đối, đây là cái mùi gì. Thì cái tâm này gọi là cái tâm ngũ môn hướng tâm. Ngũ môn là năm cái giác quan. Mỗi một cái giác quan thì nó sẽ tương ứng với lại cái đối tượng của nó. Con mắt thì chỉ nhận được cái vật thấy, lỗ tai thì chỉ nhận được âm thanh, lỗ mũi thì chỉ nhận được mùi, lưỡi, những cái phần nhạy cảm của lưỡi chỉ nhận được cái vị, cái phần mà trên thân thì chỉ nhận được những cái vật đụng vào thân, vân vân. Nếu như quý vị có cái kiến thức về vi diệu pháp thì quý vị sẽ hiểu cái này nó dễ hơn. Như vậy thì trở về với lại cái ví dụ về cái thấy. Khi một vật đi vào cái con mắt thì có cái ngũ môn hướng tâm, nó hướng về cái vật thấy này và nó đang thắc mắc cái này là cái gì. Tiếp theo nó là cái nhãn thức, nó sanh lên, nó nhận cái đối tượng. Dạ xin lỗi, cái nhãn thức nó sanh lên, nó thấy cái đối tượng. Rồi cái tâm kế nữa, đó là cái tâm nhận, nó nhận cái đối tượng. Cũng giống như là một cái người đàn ông khi mà thức dậy, coi cái tiếng động này là cái gì và biết rằng đây là trái xoài. Và sau cái tâm mà nhận đối tượng, kế đến là cái tâm nó phân tách cái đối tượng, nó coi coi cái đối tượng này có đáng thích, có đẹp không hay là xấu, tốt không hay là xấu, đáng ưa hay là không. Nó đang phân tách cái đối tượng. Cũng giống như là cái người đàn ông trong cái câu chuyện này, thì cái ông cầm cái trái xoài lên và ông coi coi cái trái xoài này chín chưa, có ăn được chưa. Rồi sau khi mà cái tâm nó, sau khi mà nhãn thức sanh lên, rồi cái tâm nhận biết sanh lên, rồi cái tâm phân tách nó sanh lên, nó mất đi, cái tâm kế nó sanh lên là nó quyết định coi cái này đáng ưa hay không, đáng thích hay không, vân vân. Và khi mà nó quyết định như vậy, kế đó là bảy cái tâm gọi là tâm Javana. Bảy cái tâm này nó rất là mạnh, tại vì nó lặp đi lặp lại bảy lần. Và tùy theo cái tâm của chúng ta, bảy cái tâm Javana này có thể là cái tâm thiện hoặc là cái tâm bất thiện. Tùy thuộc vào khi mà cái tâm quyết định của mình đó, nó coi cái đối tượng này, nó cho rằng đối tượng này là thích hay không thích, đối tượng này ghét hay là không, đáng tốt hay là không, vân vân. Thì đi theo sau cái tâm quyết định này, đó là bảy cái tâm Javana. Nếu như mà mình cho rằng cái đối tượng này nó là đáng mến, là đẹp, thì mình sẽ bám níu vào nó. Còn nếu như mà mình có cái tâm chánh niệm thì bảy cái tâm Javana này là bảy cái tâm thiện. Và bảy tâm Javana này nó lặp đi lặp lại bảy lần, do đó nó rất là mạnh. Thì cũng giống như cái người đàn ông mà cầm cái trái xoài lên và cho rằng cái trái xoài này chín rồi, thì bắt đầu cắn cái trái xoài. Cắn một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần và bảy lần. Ông cắn bảy lần thì cũng giống như là bảy cái tâm Javana nó được lặp đi lặp lại bảy lần. Có nghĩa là nó đang nhận thức cái đối tượng, hay là nó đang nó đang hưởng thụ cái đối tượng này 7 lần. Cũng giống như người đàn ông ăn xoài, cắn cái miếng xoài này 7 lần. Và sau khi 7 cái tâm Ravana này nó chấm dứt, thì đi theo sau là có 2 cái tâm kế tiếp, giống như là 2 cái tâm ghi nhận vậy. Thì 2 cái tâm ghi nhận này được ví như là khi mà cái người đó cắn cái miếng xoài 7 lần, thì đây là biết cái vị sau đó. Cắn cái miếng xoài ăn rồi thì sau đó còn lại cái vị, cái hậu vị đó còn lại 2 lần. Và sau khi mà cái tâm ghi nhận này nó chấm dứt, thì cái luồng hộ kiếp lại trồi trở lên và nó tiếp tục có mặt. Và cái ví dụ ở trên là cái ví dụ về mỗi khi mình thấy. Thì mỗi khi mà mình nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân. Dạ thưa, chỉ có 5 cái giác quan, 5 cái đối tượng đi qua 5 cái giác quan đó, thì những cái tiến trình hoạt động này nó cũng giống như vậy. Khi mà chúng ta quyết định coi cái đối tượng này đó, nó có đáng thích hay là không, thì khi mà mình cho rằng nó thích, nó đáng thích, có nghĩa là cái lúc này Nandiraga đang có mặt, cái tâm ái dục đang có mặt. Mà nếu như ái dục đang có mặt, Nandiraga đang có mặt, có nghĩa là cái trí tuệ nó bị cắt đứt rồi, nó bị chặt đầu rồi. Cái trí tuệ không thể nào sanh lên được, tại vì ái dục đang có mặt. Và cái trí tuệ này không phải là người nào cũng có được. Nếu như một người không có thực hành thiền minh sát thì không có thể nào có được cái trí tuệ này hết. Đối với một người thiền sinh thực hành thiền minh sát, mỗi khi mà chúng ta thấy bất cứ cái gì, thấy một người hay thấy đồ vật hay thấy cái gì đó, có một cái vật thấy, thì mình ghi nhận là thấy. Khi nghe thì ghi nhận là nghe. Khi ngửi, ghi nhận là ngửi. Khi biết cái vị thì ghi nhận là vị. Khi xúc chạm thì biết là đang đụng, vân vân. Có nghĩa là lúc nào mình cũng phải quan sát, ghi nhận cái hiện tượng hay là cái đề mục ở ngay hiện tại, ngay bây giờ. Chỉ khi nào mà chúng ta ghi nhận cái đề mục hiện tại, ngay bây giờ, thì cái tuệ minh sát nó mới phát sanh lên được, trí tuệ mới phát sanh lên được, cái đầu trí tuệ mới phát sanh lên được. Ví dụ như khi thiền sinh ghi nhận phòng xẹp, thiền sinh sẽ cảm nhận, ghi nhận hay biết được khi mà mình ghi nhận phòng, mình ghi nhận cái hiện tượng của nó, mình ghi nhận, mình cảm nhận các cái đặc tánh của nó. Thì khi mà mình ghi nhận thì mình thấy là nó sanh và nó diệt. Ví dụ như là cái sự chuyển động, hay là cái nóng, cái căng cứng, vân vân, nó sanh rồi nó mất. Và mình cũng nhận thấy là cái tâm ghi nhận nó cũng sanh và mất. Như vậy mình cảm nhận, mình thấy được, mình kinh nghiệm được là những cái tiến trình của thân, những cái tiến trình của tâm, nó sanh và nó diệt. Và khi mà mình quan sát những cái tiến trình như vậy, mình sẽ thấy rõ về các cái tiến trình này. Và khi mà mình thấy rõ về nó, mình ghi nhận rõ về nó, thì mình sẽ không có bám níu vào nó nữa. Tại vì cái lúc này, cái sự bám níu, cái ái dục nó không có mặt, trí tuệ nó đang có mặt. Và cái sự bám níu, cái Nandiraga, cái ái dục này, được ví như là cái người bạn chí thân của mình từ lúc mình còn trẻ. Cái lúc hồi mà mình còn nhỏ thì đây là một cái người bạn tốt. Nhưng mà bây giờ trở lại câu chuyện về bốn con rắn độc. Cái lúc mà hồi còn trẻ thì cái người này là người bạn tốt của cái người tù nhân. Nhưng bây giờ cái người này trở thành người tù. Xin lỗi, cái người này trở thành một cái người mà muốn đi bắt cái người tù nhân. Do đó, cái Nandiraga hay là cái ái dục hay là cái sự dính mắc này được ví như là cái người bạn thân vậy. Tại vì lúc nào nó cũng đi theo dính mình, nhưng mà nó là hại mình. Và chúng ta lúc nào cũng thích hưởng thụ hết, như là một cái người bạn thân mà đi theo mình. Và khi mà mình hưởng thụ như vậy thì ngay cái lúc đó cái người này trở thành cái người thù. Tại vì khi mà mình hưởng thụ, mình bám níu, mình dính mắc, là ngay cái lúc đó trí tuệ không thể nào sanh lên được. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng quý vị nghe cái bài pháp này một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, tại vì đó là những cái lời thuyết của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Trước khi chấm dứt cái buổi pháp thoại, Ngài thường vắn tắt về Tứ Diệu Đế. Thân và tâm của Ngài giống như là thân và tâm của quý vị, của tất cả chúng sanh trên toàn cõi vũ trụ này đều bị áp chế, đều bị thay đổi liên tục và áp chế bởi cái già, đau, bệnh và chết. Và đó là cái sự thật về khổ. Và nguồn gốc của khổ đó là ái dục. Và ái dục có thể được tính là 3, là 6 hay là 108. Và khi mà chấm dứt cái khổ đi thì đó là Niết Bàn, đó là sự thật thứ 3. Và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đó là Bát Chánh Đạo, và cũng là con đường mà quý vị đang hành theo ở đây. Quý vị đang bố thí, giữ giới, hành thiền, làm công quả. Quý vị đang đi trên cái con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy kinh nghiệm về Tứ Diệu Đế và hãy chứng ngộ được đạo, quả và Niết Bàn, đạt được đến bờ bên kia là một cái bờ bất tử, không có còn sanh, già, bệnh và chết nữa. Và sau khi qua bờ bên kia rồi thì hãy giúp những cái người khác để đạt được bờ bên kia giống như mình vậy. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.